Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 867, nhảy xuống. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hai người. Lúc này, vô luận hai người đang nói cái gì hoặc là có cái gì kỳ quái biểu lộ, hắn cũng sẽ không đi đánh gãy, trừ phi hai người trước mắt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không hề nghi ngờ. Hai người liền nghĩ tới một ít chuyện, một ít, cùng tôi tư di tích tương quan sự tình. Gió thổi qua lọn tóc, cũng không có nhường hắn cảm thấy bất luận cái gì ấm áp. Nhiệt độ, càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng khó dùng chịu đựng. Trừ ác liệt hoàn cảnh ở ngoài, bọn họ hiện tại còn cần đối mặt một cái vấn đề khác. Không sai, đó chính là giấc ngủ. Đơn giản tĩnh tọa nghỉ ngơi cũng không thể để bọn hắn thân thể được đến rất tốt khôi phục. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Hắn có một ít phỏng đoán. Đã thông thấu chi nhãn có thể là tôi tư nhất tộc di vật. Như vậy bị thông thấu chi nhãn chọn chúng Trần Hữu Cầm cùng Phí Hòa Thiệp sẽ đến nơi đây. Cũng là bởi vì tôi tư nhất tộc chỉ lệnh. Hắn thu hồi suy nghĩ. Đây là tương đối bình thường phỏng đoán. Vấn đề ở đâu tình huống chưa chắc là dạng này. Cũng có thể là tăng trung thủ lĩnh viễn vọng giả phát hiện này một địa điểm. Yêu quý quyền lợi thủ lĩnh dự định cử người đến thăm dò cái này ẩn tàng tại Tiết Nham Sơn mạch chỗ. Sâu di tích viễn cổ. Để nhìn phát hiện lực lượng cường đại hơn. So với duyên thọ cùng chữa bệnh lực lượng mạnh hơn. Mạnh đến, có thể dùng sức một mình đối kháng cả nhân loại xã hội. Tại tôi tư di tích bên trong phải chăng có lực lượng như vậy? Hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là tôi tư nhất tộc phát triển xoay ngang xa xa dẫn trước mắt xã hội loài người. Nhàn rỗi vô sự, Thiên Giang Nguyệt theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra thức uống uống. Lúc này, Tường Vân mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng phi thường thanh minh. Ta nghĩ đến một chút sự tình. Là trước kia tại bị thông thấu chi nhãn nhìn chăm chú thời điểm. Nhìn thấy nội dung, tôi tư nhất tộc cũng không có diệt tuyệt. Nói như vậy có lẽ không quá phù hợp. Phải nói, tôi tư nhất tộc đang đợi bị tỉnh lại. Bọn chúng hiện tại đang đứng ở cùng loại với ngủ đông trạng. Thái bên trong, sinh mệnh thay thế trình độ hạ thấp nhất. Lại phối hợp có thể ảnh hưởng đến thời không kỹ thuật. Khả năng kéo dài đến nay. Người biết. Nơi này thời gian, không thích hợp, Tường Vân chờ đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Tiến vào màu đen cự tháp mê cung về sau, sở hữu diễn viên đều có thử qua tính toán thời gian. Trước hết nhất nếm thử tất nhiên là cùng loại công cụ. Nhưng mà, tại mê cung bên trong, thực tế thời gian cùng thể cảm giác thời gian cũng không nhất trí. Càng khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được chính là trên đồng hồ kim đồng hồ đong đưa tốc độ vậy mà chợt nhanh chợt chậm. Cũng chính là điểm này. Dẫn đến nhiều tính toán số liệu đều chỉ có thể dựa vào thân thể tự thân cảm giác. Ngoài ý muốn phát hiện. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Mục đích của các ngươi chính là đi tỉnh lại tôi tư nhất tộc. Hẳn là. Tường Vân nghĩ nghĩ nói. Thật là như vậy sao? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Nếu không đâu. Triều Dương mở miệng. Tại Tường Vân cùng Thiên Giang Nguyệt nói chuyện thời điểm, Triều Dương liền đã tạm thời từ bỏ hồi tưởng, đem lực chú ý đặt ở lần này đối thoại phía trên. Tuy nói hai người sắm vai nhân vật tới một mức độ nào đó có chỗ tương tự. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là không có khác biệt. Ta nói một câu khả năng có chút quá mức lời nói. Đã tăng trung cử Trần Hữu Cầm cùng Phí Hòa Thiệp đi tới nơi này. Nếu như bọn họ bởi vì một ít ngoài ý muốn nguyên nhân mà bị người giết chết. Như vậy, bọn họ làm hết thảy chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tại đại bộ phận điện ảnh bên trong, nếu như thân phận của các ngươi đặc thù, dựa theo lẽ thường, các ngươi hẳn là bị khống chế đứng lên, sau đó bị một đám người bảo hộ, cuối cùng đưa đến tôi tư di tích bên trong chấp hành tế tự hoặc là cái gì khác nghi thức. Tóm lại, không phải là hiện tại cái dạng này. Thiên Giang Nguyệt nói trắng ra. Hắn thấy rất rõ ràng. Theo hai người lựa chọn cùng địa ngục đường về đoàn đội tách ra liền có thể phát hiện. Hai người này, có ý nghĩ của mình. Cho dù bọn họ đang hành động phương thức bên trên không đủ thành thục. Nhưng ý thức phương diện đã sớm thoát ly người mới phạm trù, có thể không bị nguyên thế giới nhân sinh quan ảnh hưởng phán đoán. Thiên Giang Nguyệt, người nói như vậy có chút gượng ép. Nếu như đây chỉ là một loại nếm thử đâu? Có lẽ tại trước đây thật lâu liền có phái ra qua cùng chúng ta cùng loại được tuyển chọn người. Có thể là 3 năm một lần, lại hoặc là 5 năm một lần. Mỗi một cái luân hồi đều cử một nhóm người tiến vào Tiết Nham Sơn mạch chỗ sâu. Loại này chi phí, đối Tăng Trung mà nói, không đáng kể chút nào. Triều Dương khoát tay, hắn cũng không tán đồng Thiên Giang Nguyệt cách nhìn. Cũng có thể là ai đến đều có thể. Chỉ cần có thể phát động tỉnh lại cơ quan liền có thể đạt tới mục đích. Tường Vân nói bỗng, nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì, tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, lại có một cái thần bí sinh vật đi tới đỉnh tháp. Tình huống đột biến, ba người tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt, vội vàng hướng ranh giới chạy đi. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt khóa chặt ba khu vị trí, xác nhận phía dưới không có thần bí sinh vật. Thế là hắn xoay người nhảy xuống. Hắn sau khi rơi xuống đất đầu gối hơi cong, hai tay hướng ra phía ngoài bình thân, an ổn rơi xuống đất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lay động. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Phía trên, Triều Dương cùng Tường Vân chính lo lắng nhìn xem hắn. Thiên Giang Nguyệt tránh ra vị trí, đồng thời hướng phía dưới đi đến. Qua ước chừng 2 giây, Thiên Giang Nguyệt phát hiện có chút không đúng, bởi vì Triều Dương cùng Tường Vân cũng không có nhảy xuống. Tại nguy cấp như vậy thời khắc bên trong, có lẽ chậm một giây liền sẽ vạn kiếp bất phục, bị thần bí sinh vật đồng hóa hoặc là giết chết. Nhảy a, hắn hô, tiếp một chút chúng ta. Tường Vân hô to, khác biệt, tại tao ngộ nguy cơ nháy mắt liền hiển hiện ra. Nhảy đi, Thiên Giang Nguyệt nặng nề mà gật đầu. Tại nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt đồng ý về sau, Tường Vân mới thả người nhảy xuống. Thế nhưng là nàng tại rơi xuống đất thời điểm, cũng không có rơi xuống vị trí chỉ định. Tạo thành kết quả này nguyên nhân có thật nhiều. Nhưng nguyên nhân căn bản còn là nàng đối với mình thân thể lực khống chế hơi yếu. Điểm này, đại bộ phận vừa tiến vào địa ngục điện ảnh diễn viên sẽ bỏ bê rèn luyện. Thực tế trong sinh hoạt, lười biếng này một đặc tính phần lớn người đều không thể vượt qua. Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng người lại bởi vì thường xuyên sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng mà có mạnh hơn khu động lực. Nhưng mà, cái này cũng vừa vặn chỉ là tỷ lệ đề cao mà thôi. Cũng không phải là 100%. Tường Vân sau khi rơi xuống đất thân thể bắt đầu lay động. Cho dù nàng cực lực bảo trì cân bằng, thế nhưng là thân thể vẫn dần dần hướng cầu thang bên ngoài ngã xuống. Một bên thấy được một màn này, Thiên Giang Nguyệt lập tức cất bước đưa tay, đem Tường Vân kéo lại. Bởi vì cầu thang chiều rộng cũng không có trong tưởng tượng rộng, cho nên Tường Vân tại bị Thiên Giang Nguyệt kéo trở về thời điểm, nằm ở Thiên Giang Nguyệt trong ngực. Cảm ơn. Tường Vân mặt có chút hồng, nàng lập tức buông tay, sau đó tránh ra vị trí. Người đi xuống trước nhìn xem tình huống. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, bởi vì lúc này vẫn tại đỉnh tháp Triều Dương, đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ta nhảy, hắn cao giọng hô to, một cái từ chính hình tứ diện tạo thành xúc tu nhanh chóng đâm về hắn. Trong nháy mắt này, Triều Dương thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới rơi xuống. Cùng Tường Vân so sánh với, Triều Dương tại cân bằng phương diện muốn càng kém. Hắn thậm chí không có một cái đối kháng quá trình. Thân thể rơi ở trên cầu thang về sau vậy mà liền trực tiếp hướng ra phía ngoài ngã xuống. Ta đi, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt trợn to hai mắt, cấp tốc tiến lên một phát bắt được Triều Dương chân phải. Tiếp theo, hắn đè thấp thân thể của mình, giảm xuống chính mình trọng tâm. Thẳng đến nửa ghé vào trên cầu thang mới rốt cục ngừng lại hướng ra phía ngoài lộn xu thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.